Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, thứ 192 chương lại thấy như mộng 08. Phượng Giao chẳng qua là liếc mắt nhìn, liền rũ xuống con ngươi, hứng thú thiếu thiếu, đạo, lừa ngươi lại thế nào, như vậy lẽ thẳng khí hùng, thật không có người thứ hai, Sát Linh Tô Triệt đồng thời cúi đầu. Than thượng như thế một vị thô bạo chủ từ, không biết rốt cuộc tốt hay xấu, như mộng bị nghẹn ở, nửa ngày, mới nói, đây là ta cùng nhị thiếu gia giữa chuyện, ngươi không có quyền hỏi đến. Phượng Giao nhíu mày, khóe miệng câu khởi một mặt chế giễu, đạo, ta không có quyền hỏi đến, toàn bộ thần y Sơn Trang bổn phu nhân đô làm chủ. Lẽ nào hắn Nam Cung Kỳ hôn sự? Bổn phu nhân liền không nói nên lời, nhân phải có tự mình hiểu lấy, như mộng cô nương muốn quá nhiều, cẩn thận cướp gà không thành lãng phí gạo, như mộng sắc mặt có trong nháy mắt hoảng loạn, lập tức chấn định lại, lớn tiếng nói được thượng nói lại thế nào, lẽ nào ngươi muốn hắn thú một không thích nữ nhân, ngươi sao biết hắn không thích, cô nương kia ra thế thuần khiết, xinh đẹp như hoa. Cùng thần y Sơn Trang môn đăng hộ đối. Tốt như vậy cô nương. Hắn như thế nào hội không thích. Còn có. Ta nếu không nhượng hắn thú ngươi. Hắn liền thú không thành ngươi. Không tin. Ngươi liền thử thử. Ngươi. Như mộng tức giận đến sắc mặt đỏ bừng. Nổi cơn tam bành. Lúc này. Chợt nghe được một tiếng cấp thiết giọng nam đạo. Giao nhi ngươi làm cái gì vậy. Như mộng nghe được thanh âm này. Lập tức niềm vui hiện trên khóe mắt, tiếp theo lại bày làm ra một bộ nhận hết ủy khuất chọc người thương yêu bộ dáng. Nhìn về phía Nam Cung Kỳ, Phượng Giao nhíu mày, nhìn về phía Sát Linh, Tô Triệt hai người, Nam Cung Kỳ sao có thể xuất hiện ở đây? Hai người đồng thời lắc đầu, đều là một bộ không hiểu bộ dáng. Phượng Giao đột nhiên cười khẽ, xem ra xem nhẹ nàng. Lại vẫn có thể thông chi đến Nam Cung Kỳ nàng tới tin tức. Quả thật là hảo dạng. Một tay chống cằm, thần sắc lười biếng, lãnh đạm cười nói, ngươi thấy cái gì liền là cái gì? Hỏi ta làm cái gì? Nam Cung Kỳ nhìn thấy Phượng Giao như vậy, hơi nhíu mày, đạo, Giao nhi, ngươi biết ta không phải cái kia ý tứ. Phượng Giao không lắm để ý, hai tròng mắt phi hạp, đạo, biết thế nào? Không biết lại thế nào, như mộng thấy tình cảnh này, vội vàng điềm đạm đáng yêu, đạo, nhị thiếu gia, phu nhân nói ngươi muốn thành thân, Nam Cung Kỳ nhìn Phượng Giao liếc mắt một cái, nhíu mày, đạo, biểu muội nói đùa đâu, ngươi không nên hiểu lầm, như mộng được này bảo đảm. Nín khóc mỉm cười, tựa là đắc ý, liếc mắt Phượng Giao nhưng ngay cả khóe mắt cũng không cho nàng một. Ngũ chỉ ở trên bàn đá nhẹ nhàng gõ, Sát Linh cùng Tô Triệt liếc mắt nhìn nhau, quyết định người khôn giữ mình, kiên quyết không vì Nam Cung Kỳ nói một lời, nhìn chủ tử bộ dáng, liền biết Nam Cung Kỳ hôm nay sẽ chết rất thảm, thế nhưng thảm hại hơn, hẳn là như mộng, hồi lâu sau, Phượng Giao mở miệng, nhàn nhạt hỏi, Sát Linh, 3 năm trước đây, đi Giang Nam trên đường. Có một gọi Vương Thiến Thiến nữ nhân tiểu nghĩ nhà ta phu quân. Cuối cùng kết cục thế nào? Sát Linh cơ hồ không nghĩ. Bật thốt lên, chủ tử vậy sẽ thượng không có nội lực. Tự tay giết nữ nhân kia, dừng một chút. Lại bổ sung, Thái tử điện hạ một trưởng đánh chết Vương Thiến Thiến cha. Sau đó giết cả nhà của hắn, như mộng sắc mặt trắng nhợt. Thân thể có chút đứng không vững. Phượng Giao lại hỏi. Ta vừa mới hồi ly thành ngày ấy làm cái gì? Sát Linh vẻ mặt nghiêm túc nói. Chủ tử nhất roi đánh bể Tống thừa tướng mệnh. Dễ, Tô Triệt nghe lời này. Suýt nữa một hơi không thuận đi lên. Mở to mắt nhìn Phượng Giao. Chủ tử thái phạm vỡ đi. Như mộng trong lòng sinh ra dự cảm xấu. Sắc mặt càng là trắng bệch. Cầu cất giữ, đạt, phiếu phiếu mũ gạch dưới mũ không nên khinh thường đập qua đây đi. Hết chương.